Từ nay anh mất em rồi, lặng

sao ai đời đầy nhụy tàn hoa phai. Tình này anh đã chót lỡ yêu ai mãi yêu ngàn đời dễ đâu phai. Đường em dừa dòng bơ vơ thân em chẳng được như mơ. Thì về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cùng câu nỗi nhớ. Trời sinh ta kiếp má hồng người hay đất nước giữa dòng. Từng người đứng trong phần người lòng đông nước mắt lên trong. Người xanh xăm nhớ tối tàn trời cao sao quá vẻ vàng. Còn phần hồng nhân chẳng được mưa đưa khóc thương tình ta. Dòng bên nước lững lờ vì sao ai quá hứng vờ. Dù đò sang sông còn ai bên cũ vẫn không vẫn chờ. Trời thu bao nhiêu lá vàng lòng anh thương đến vỡ vàng. Tình về anh lâu rồi để hẹn nghi nỗi lại tình ta. Trời sinh ra kiếp má hồng người lại bên nước giữa dòng. Tình người đứng trong phần người xa kia giờ còn là nỗi đau mình anh nhớ thương bóng đêm mùa quay. Mình áo mới ở nơi đó nơi phố thị được cô cùng nhớ bờ sông người ta thường ngồi khi đêm xuống giờ chạy mỗi tôi chờ mong trước bão mưa xa bầu trời thanh yên nắng gió ngả vàng nhẫn cõi ta trao hạnh phúc khi xưa giờ cũng đã tàn cô bên ai gấm nhục buông màu hy vọng không đầy nước mắt mong giấc mơ này được trọn vẹn cùng lại đau đớn ta mang hút em đi vì ngày lên tay anh không giữ lấy lại hai hàng mấy mang sao bầu bạn phương xa em đâu phải thấy đứng còn lặng cho lòng thêm buồn thêm nỗi nhớ em trên cô mày kiếp cả một đời nên mãi chân ngàn chạy quên anh đây đang lòng buồn càng thêm hơi say mê chờ người về lại nơi khi xưa đã ta vui bên nhau rồi cánh diều tình anh chỉ trao riêng em thôi còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi còn giờ rằng Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. phía trước ta, chẳng làm ta bất an như khi ta ở trong bàn. Bộ đội chơi cao trên dòng đất ngào nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi ai kim nàng ngặt hàng trăm. Tuyền dòng chơi cao đâu cũng là nhà đôi với ta, mà một nơi trú chân trong tim nàng quá sâu xa lạ. Giọt lệ nằm nhìn không khi nào được rơi xuống đây, mà giờ em chắc theo anh nên ta đành chơi đúng sâu. dân chơi biết nghe phát biết nhạc này nhạc gì luôn. Thank you. Thank you. yêu thương luôn có thời hạn. Người thật mong nhớ sẽ luôn đi sau lưng một người vô tư. Đừng mày lo lắng, người ấy đối với em thế nào. Giờ đoạn đường ấy vẫn như xưa nhưng không lại thiếu một người. Vì ta đã mất nhau, vẫn thật dài. Thank you. thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh.